Đồ thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 247, có tin ta hay không đem ngươi ném xuống. Máy bay cất cánh rất bình ổn, bay thẳng nước Mỹ L thành cần mười mấy tiếng. Chu Tà tính toán đến bên kia, bởi vì chênh lệch quan hệ hẳn là tại đêm khuya 10 giờ hơn. Lại thêm bên trên các loại thủ tục, đoán chừng làm sao cũng phải nửa đêm. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Tà cảm thấy không có sức lực, dứt khoát ngủ một lúc tốt. Khoang hạng nhất hoàn cảnh vẫn rất tốt, Chu Tà ngủ một giấc đến cực kỳ dễ chịu. Nhìn nhìn thời gian cũng liền mới qua 2 giờ, nhưng hắn cũng không phải là tỉnh ngủ, mà là bị người đánh thức. Ngồi tại Chu Tà phía sau một đôi tuổi trẻ nam nữ, tựa hồ đang làm cái gì xấu hổ sự tình. Nữ thở nhẹ một tiếng, cơ bản lên đi tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn quá khứ. Chu Tà chỉ là nhíu nhíu mày, không có đi quản bọn họ. Hiện tại đã đến tầng Bình Liêu, đã có thể dùng điện thoại ngay cả máy bay bên trên mạng vô tuyến. Cho nên Chu Tà dứt khoát lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi trò chơi. Bởi vì không thích mang tai nghe, cho nên hắn đem thanh âm quan đến rất thấp. Lấy hắn thao tác, coi như không có tiếng âm kỳ thật cũng có thể làm theo ăn gà. Kết quả hắn vừa mới bắt đầu không có 5 phút đồng hồ, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Lâm ca tương đương trước mặt người kia chơi game thanh âm tốt nhau nhau a. Người ta không tới mà. Giọng của nữ nhân òn ẻn đến để người tê cả da đầu. Căn bản chính là nắm vuốt cuống họng giả vờ. Tiếp viên hàng không, các ngươi cái này tính là gì khoang hạng nhất? Làm sao còn có người tại chơi game? Nhao nhao đến ta, tranh thủ thời gian tới cho ta đem hắn đuổi đi. Nam nhân ngữ khí ngang ngược, càn rỡ, hoàn toàn không có một chút tự giác. Nghe được hắn, Chu Tà hơi khẽ cau mày, không có làm để ý tới. Chó dại cắn người ngươi còn cắn hồi đi không được, liền để tiếp viên hàng không đến xử lý đi. Hắn tiếp tục cúi đầu chơi game, âm số lượng không thay đổi. Người ta chàng trai chơi game thanh âm mở nhẹ như vậy, căn bản nhao nhao không đến người có được hay không? Chính mình đang làm gì việc không thể lộ ra ngoài còn không biết xấu hổ nói người khác. Ta nhìn huynh đệ kia liền là bị bọn hắn đánh thức, thực sự không ngủ được mới chơi điện thoại. Không phải sao, ta cũng là vừa mới bị nữ nhân kia tiếng kêu đánh thức. Có hay không điểm lòng công đức, muốn làm sự tình mướn phòng đi à? Thật buồn nôn, có thể ngồi khoang hạng nhất kinh tế năng lực đều sẽ không quá kém. Có thân phận cũng không đơn giản, tự nhiên không sợ hãi nam tử kia. Tất cả đều tại khe khẽ bàn luận lấy, tổng kết quy nạp một tí. Đây đối với nam nữ là dừng bút. Nam tử trẻ tuổi tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được chính mình phạm vào nhiều người tức giận, còn tại gọi là dầm dĩ. Mẹ, tiếp viên hàng không, làm sao còn chưa tới? Ta mua vé máy bay tiền đều cho chó ăn đến sao? Một cái mặt mũi tràn đầy mỉm cười xinh đẹp tiếp viên hàng không đi tới. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có gì cần a? Kỳ thật tiếp viên hàng không trong lòng cũng là tất chó. Khoang hạng nhất cứ như vậy lớn, tên kia giọng lại vang, nàng làm sao có thể nghe không được, nhưng nàng cũng chỉ có thể cười đối mặt ra hỏa này. Tên kia nhìn thấy mặt mũi tràn đầy mỉm cười xinh đẹp tiếp viên hàng không cũng không có nể tình, trực tiếp chỉ ngồi trước Chu Tà. Gia hỏa này chơi game quá ồn, ngươi cho hắn đổi chỗ. Kia ngữ khí hoàn toàn liền là bá đạo tổng giám đốc phạm. Một bên tiểu nữ nhân thấy đều mê, thật có lỗi, tiên sinh, ngài trước mặt tiên sinh cũng không có trái với quy định. Ta không có quyền để hắn đổi vị trí, điện thoại di động của hắn âm số lượng cũng không lớn. Nam tử biến sắc, cảm thấy mình mất đi thể diện. Ta cái này bỏ ra hơn vạn mua 2 tấm khoang hạng nhất phiếu, kết quả là cái này phục vụ. Ta muốn khiếu nại ngươi. Tiếp viên hàng không tiếu dung đều biến thành cười khổ. Đầu năm nay làm sao dạng gì đậu bỉ đều có. không có ý tứ, liền xem như ngài khiếu nại ta, loại phục vụ này chúng ta cũng cung cấp không được. Ngài mua vé, vị tiên sinh này cũng mua vé à. Chính là, chính mình đầu óc quát đi khó xử người ta mỹ nữ tiếp viên hàng không. Bị điên rồi, đợi lại đoán chừng phải hô người điều khiển ngừng máy bay hắn muốn dập máy. Ta cảm thấy hắn sẽ chọn mở cửa sổ thấu thấu khí. Người chung quanh tiếng chỉ trích cùng tiếng cười nhạo, để nam tử thẹn quá hóa giận. Mẹ nhà hắn, cái gì mấy cái đồ chơi? Hắn đưa tay liền hướng tiếp viên hàng không mặt bên trên vỗ qua. Các hành khách mặc dù thấy được nhưng căn bản không kịp ngăn cản. Thậm chí có đều không đành lòng nhìn, mà đáng thương tiếp viên hàng không chỉ tới kịp theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng thanh âm cùng cảm giác đau đớn đều chưa từng xuất hiện. Đợi vài giây đồng hồ về sau tiếp viên hàng không mở mắt. Tay của nam tử tại sắc mặt của hắn chỉ có mấy ly mét địa phương dừng lại. Dĩ nhiên không phải chính hắn dừng lại, mà là bị một cái tay hời hợt bắt lấy. Tiếp viên hàng không thậm chí cảm giác cái tay kia đều không dùng lực. Tựa hồ nam tử nhẹ nhàng quằn quại liền có thể tránh thoát. Nhưng nam tử mặt nhan sắc cũng thay đổi. Tè nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Không dứt đúng không? Chu Tà trở tay nắm lấy tay của nam tử đứng lên. Trên tay hơi dùng sức hướng tiếp theo ép. Nam tử trực tiếp đau quỳ gối bên trên. Ngoạn tào, đau nhức a, buông tay. Tốt chiều, con mẹ nó ngươi muốn chết a? Biết ta là ai a? Các loại máy bay hạ cánh ta để ngươi chịu không nổi. Lâm ca đánh hắn, một bên nữ nhân còn tại kia châm ngòi thổi gió. Chu Tà cười, cười rất lạnh, xuống phi cơ, ngươi muốn xuống phi cơ à? Có tin ta hay không đem ngươi ném xuống bên trên? Nói xong khi thế của hắn hướng nam tử thân bên trên đè ép. Nam tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn thấy được, hắn nhìn thấy Chu Tà mở ra cửa khoang trực tiếp ném máy bay hạ cánh. Hắn thậm chí có thể cảm giác được khí lưu tại chính mình mặt bên trên cạo xương đâm nhói cảm giác. Cảm giác được chính mình phi tốc giảm xuống mất trọng lượng cảm giác. Hắn dọa đến run rẩy, mắt thấy là phải tè ra quần. Chu Tà lập tức thu hồi uy áp. Hắn cũng không muốn con đường sau đó trình tại một trống mùi nước tiểu khai trung độ qua. Thứ 200 là chương 18 đột nhiên xuất hiện ái tâm liền làm. Còn có cái gì yêu cầu a? Còn đánh người a? Chu Tà lời nói vang ở vừa mới trở lại hồn nam tử trong lỗ tai quả thực là địa ngục hồi âm. Hắn quỳ gối bên trên đột nhiên khẽ run rẩy, không dám, cũng không dám nữa, mặt của hắn bên trên tràn đầy sợ hãi. Chính hắn cũng không biết rõ vì sao biết như thế sợ hãi. Tiếp viên hàng không tại Chu Tà bắt lấy tay của nam tử lúc đã đi ra. Nàng đi hô không cảnh. Lâm ca ngươi không sao chứ? Ngươi đừng dọa ta, tiểu tạp chủng, ngươi lại dám đánh tổn thương Lâm ca. Ta cho ngươi biết, ngươi xong. Nữ nhân nguyên bản còn có chút vũ mị mặt giờ phút này trở nên dữ tợn vô cùng. Ngay cả âm thanh cũng không tải ngụy trang. Hoàn toàn liền là một bát phụ, hai con chó điên. Chu Tà lạnh lùng hừ một câu liền làm trở về chỗ ngồi của mình. Không quan tâm bọn hắn kêu gào, bởi vì hắn nhìn thấy không cảnh tới. Không có hắn chuyện gì, từ đầu tới đuôi hắn chỉ là bắt đối phương một tí tay. Cũng không có đánh lộn ẩu đả, hắn cũng không muốn tự tìm phiền toái. Còn tốt. Cái kia tiếp viên hàng không cũng theo sau lưng, hẳn là đã nói rõ với hắn tình huống, đi tới sau thẳng đến còn quỳ gối trên đất nam tử. Tiên sinh, làm phiền ngươi đi với ta một chuyến a. 517 kết quả nam tử một mặt hoảng sợ. Không nên đem ta ném xuống phi cơ, ta cam đoan không đảo loạn. Không cảnh sững sờ, ném xuống phi cơ, đây là cái gì xáo lộ? Không có cách, hắn chỉ có thể lại cùng nam tử nói mấy lần là dẫn hắn đi cái khác cabin. Nam tử lúc này mới thất hồn lạc phách đi theo hắn đi. mà nữ nhân thì là oán độc nhìn Chu Tà một chút về sau đi theo. Tại nữ nhân xem ra, chính mình nguyên bản tại khoang hạng nhất thư thư phục phục, đều là bởi vì Chu Tà cái này hỗn đản bọn hắn mới bị đuổi ra ngoài. Thật là mất mặt quá mức rồi. Nàng thật sâu nhớ kỹ hình dạng của hắn. Chàng tử này nhất định phải tìm trở về. Tại nam tử bị mang đi trong nháy mắt, khoang hạng nhất bên trong vang lên tiếng vỗ tay một mảnh. Đúng Chu Tà ra tay biểu thị tán thưởng. Chu Tà chưa từng có tại lạnh lùng, mà là hướng đám người điểm đi mỉm cười. Tiếp tục chính mình ăn gà hành trình. Tiên sinh, cảm ơn ngươi, đây là đưa cho ngươi. Xinh đẹp tiếp viên hàng không gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đi tới. Trên tay cầm lấy một phần món điểm tâm ngọt. Vừa mới nếu không phải Chu Tà ra tay nàng liền thảm rồi. Chu Tà dáng dấp lại xoái. Đây không phải tiêu chuẩn anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn A. Nàng tự nhiên mà vậy không để ý đến Chu Tà kỳ thật cũng là vấn đề này người trong cuộc chi nhất. Chu Tà chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Nhận lấy món điểm tâm ngọt. Tiếp tục bắt đầu chơi trò chơi. Không khách khí. Sau đó liền không có. Hắn không nghĩ lại dính đào bỏ ra. Đồng Lệ Á, Trần Hân Nhi, còn có cái lẫn nhau có hảo cảm Cao Lan. Chính hắn đều có chút nhức đầu. Tiếp viên hàng không sửng sốt dưới. Là mình không đủ xinh đẹp không? Gia hỏa này thế mà chỉ nhìn thoáng qua, nồng đậm cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng của nàng. Chu miệng, đi, chàng trai, con gái người ta đối ngươi có ý tứ chứ, ngươi làm sao không để ý tới nàng a? Bên cạnh một cái lão gia tử hiếu kỳ hỏi nói, liền là chính là, ngươi có phải hay không ngốc, đối mặt xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ ngươi thế mà trang thâm trầm. Phung phí của trời a, một cái thanh niên cũng tới tiếp lời. Ta có bạn gái, Chu Tà cực kỳ lẽ thẳng khí hùng. Kết quả cái này lời nói thật vừa ra. Sở hữu người nhìn hắn ánh mắt càng quái hơn. Đều là một bộ ngươi có phải hay không ngốc biểu lộ. Làm cho Chu Tà buồn bực không thôi. Hắn cũng lười quản bọn họ. Tự mình, CDBC, tiếp tục chơi game. Hành trình dài dằng dặc, ở giữa còn có một trận máy bay bữa ăn. Chu Tà thu được về sau kinh ngạc phát hiện chính mình phá lệ phong phú. Trong truyền thuyết khó ăn máy bay bữa ăn vậy mà biến thành ái tâm liền làm. Không cần hỏi, khẳng định là cái kia tiếp viên hàng không. Quả nhiên là vàng ở đâu đều sẽ phát sáng a. Chính mình cái này thời gian ngắn số đào hoa quá vượng. Không tốt. Bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu bắt đầu ăn, cũng không thể đói bụng a. Tiếp viên hàng không đưa xong bữa ăn về sau tại màn cửa phía sau vụng trộm nhìn xem. Nhìn thấy Chu Tà ăn về sau mới hoạt bát cười một tiếng. Nếu là biết Chu Tà ý nghĩ, đoán chừng vẫn là một dạng phiền muộn. Máy bay bình ổn rơi xuống đất, Chu Tà cảm giác mình đều nhanh dài tại chỗ ngồi. Toàn thân không thoải mái, hắn cũng không mang cái gì hành lý, trực tiếp mình không một người máy bay hạ cánh. Hắn biết Đồng Lệ Á cũng đã ở phi trường chờ hắn, cho nên làm tốt nhập cảnh thủ tục về sau đi ra ngoài. Mắt sắc hắn liếc mắt liền thấy được trong đám người đeo một bộ kính đen Đồng Lệ Á. Hướng nàng sán lạn cười một tiếng, đi tới, Đồng Lệ Á cũng không có bình tĩnh như thế. Trực tiếp dẫm lên cao càng dày, đăng đăng đăng, nhào tới Chu Tà trong ngực. Bại hoại, ngươi có thể tính tới. Đưa tay Chu Tà bên hông trực tiếp một cái 360 độ. Tê, tới còn ra tay độc ác. Đây là đối ngươi như thế chế tới trừng phạt. Đồng Lệ Á hoạt bát cười một tiếng. Lộ ra mê người lúm đồng tiền cùng răng mèo. Lập tức ôm Chu Tà cổ hôn lên. Một cái để cho người ta hít thở không thông hôn sâu qua đi. Nàng mới thở nhẹ nói đến. Đây là ngươi đến dò xét ban ban thưởng. Chu Tà ôm thật chặt eo của nàng. Nhìn xem nàng cười. Hôm nay làm sao có khác bao nghiêm nghiêm thật thật a. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thế mà liền đeo một khung kính liền ra cửa. Gan lớn đến sao? Đồng Lệ Á cười thầm. Nơi này là nước Mỹ à? Ngươi không biết phần lớn là người nước Mỹ nhìn chúng ta người Hoa đều mặt mù sao? Chu Tà hiểu rõ. Bất quá ngươi đẹp như vậy, bọn hắn khẳng định nhận được. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Ân, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.